Truyền nhân thần y, chương 92, C92, vậy anh rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hiểu Lộ thở hổn hển hỏi. Bệnh cúm mới có thể chữa khỏi là nhờ vào phương thuốc của anh à? Tô Vũ gật đầu. Cũng không nói gì. Anh tin ở trong phòng. Vì để chứng minh mình và Tô Vũ trong sạch, Tiêu Tuyết Ni đã vạch trần thân phận của Tô Vũ. Mà cho dù bị lộ cũng không sao cả. Bởi vì cho tới bây giờ Tô Vũ chưa bao giờ nghĩ đến việc giấu giếm. Nhìn Mã Hiểu Lộ mãi vẫn không nói gì nữa. Tô Vũ chủ động thẳng thắn nói. Không chỉ có bệnh cúm kiểu mới. Anh còn tự tay chữa khỏi cho một bệnh nhân lao phổi. Ngay cả bệnh trên người Tô Thiếu Uy cũng là do một tay anh gây ra. Nhưng mà Tiêu Tuyết Ni đau khổ cầu xin nên anh mới chữa khỏi cho anh ta. Vậy anh rốt cuộc là ai? Anh không phải là Tô Vũ đúng không? Mã Hiểu Lộ nói đến đây. Nước mắt đã trào ra. Tô Vũ hít sâu một hơi. Suy nghĩ một lát mới nói. Anh hỏi em một câu. Em cảm thấy anh đã thay đổi hay là không thay đổi? Mã Hiểu Lộ liên tục gật đầu. Nhưng lại nghẹn ngào nức nở không nói nên lời. Thay đổi theo hướng tốt hay theo hướng xấu? Tô Vũ tiếp tục hỏi, người có quyền lên tiếng nhất chắc chắn chính là Mã Hiểu Lộ. Tô Vũ trước kia hoàn toàn là không dính dáng gì đến chữ. Tốt, Mã Hiểu Lộ nức nở nói. Em không biết bắt đầu từ khi nào. Anh sẽ nấu cơm cho em. Anh sẽ đưa thuốc cho em. Anh sẽ tặng quà cho em. Anh sẽ tôn trọng cảm nhận của em. Mã Hiểu Lộ thực sự không tìm thấy bất kỳ manh mối nào cho thấy Tô Vũ đã thay đổi theo chiều hướng xấu. Tô Vũ đưa tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Vỗ nhẹ lưng cô nói. Đồ ngốc, sao em phải vướng bận như thế? Em hãy nhớ kỹ, mặc kệ anh là ai. Mặc kệ anh có phải là Tô Vũ hay không thì anh vẫn thật lòng đối xử tốt với em. Mã Hiểu Lộ véo mạnh vào hông Tô Vũ. Còn há miệng cắn vai anh. Dùng sức nước nở hai tiếng sau đó nói. Vậy anh thật sự không phải Tô Vũ sao? Này, anh bảo em hỏi thì em có thể hỏi tử tế được không? Em vừa véo vừa cắn. Anh phải kiện em tội nghiêm hình bức cung mới được. Tô Vũ đẩy Mã Hiểu Lộ ra. Hai tay nâng mặt cô nói. Mã Hiểu Lộ nhất thời bị Tô Vũ chọc cho giờ khóc giờ cười. Bĩu môi giơ tay lên. Đôi bàn tay trắng như phấn đấm vào ngực Tô Vũ. Anh còn cười được. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu đấy. Mã Hiểu Lộ hiện tại giờ khóc giờ cười. Nhưng lại cảm thấy có chút xấu hổ. Này, rốt cuộc là ai đang cười? Anh đang rất nghiêm túc nhé. Chính là anh. Là anh. Chính là anh đang cười. Anh không được cười. Trên thực tế Tô Vũ thật sự không cười. Ngược lại Mã Hiểu Lộ tựa vào trong ngực Tô Vũ không biết là đang khóc hay là đang cười. Qua một lúc lâu, đoán chừng là Mã Hiểu Lộ dày vò mệt mỏi nên đã bình tĩnh lại. Cô ngẩng đầu trông mong nhìn Tô Vũ hỏi. Vậy bây giờ anh nói cho em biết, rốt cuộc anh có phải là Tô Vũ không? Tô Vũ không muốn lừa gạt cô gái này. Anh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không phải. Nhưng nếu như em muốn thì em có thể coi anh là Tô Vũ đã thay đổi. Anh sẽ rất vui vẻ đón nhận thân phận này. Mã Hiểu Lộ lại dựa vào trong ngực Tô Vũ. Nhỏ giọng nói. Vậy anh sẽ rời khỏi em. Giống như anh đột nhiên xuất hiện sao? Tô Vũ hít sâu một hơi nói. Em muốn anh đi đâu? Trừ khi em không cần anh nữa. Bằng không anh vẫn luôn ở đây. Lời này nói ngược lại làm cho trong lòng Mã Hiểu Lộ rất ấm áp. Có lẽ trong lòng cô đã sớm tiếp nhận sự thật người này không phải Tô Vũ trước kia. Vậy người phụ nữ lần trước ở cùng anh, chính là đồ đệ xinh đẹp của anh sao? Mã Hiểu Lộ lau nước mắt, ngồi thẳng người nhìn Tô Vũ hỏi. Tô Vũ xấu hổ mỉm cười nói. Không phải, hả, anh còn có phụ nữ ở bên ngoài nữa à, anh phải nói rõ cho em. Mã Hiểu Lộ vừa nói vừa đánh Tô Vũ ngã xuống sofa. Lại bắt đầu tra tấn vô nhân đạo. Tô Vũ và Mã Hiểu Lộ đùa giỡn điên cuồng. Cuối cùng quên mất mình đang tranh cãi về chuyện gì. Dù sao trong lúc mệt nhọc bọn họ cũng rất vui vẻ. Ngay lúc đó, cửa phòng bị mở ra không đúng lúc. Mã Hiểu Lộ giống như là ăn trộm bị bắt tại trận, vội vàng sửa sang lại quần áo và trật tự ngồi ngay ngắn trên sofa. Vừa quay đầu lại nhìn thì thấy người trở về lại là Chu Chiết. Dáng vẻ của anh ta bây giờ giống như một thám tử tư. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Mã Hiểu Lộ và Tô Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn anh ta cũng đứng sững sờ tại chỗ. Ngây ngốc cười cười gãi đầu của mình nói. Có phải tôi trở về không đúng lúc không? Đây không phải là câu hỏi vô nghĩa à? Vợ chồng son nhà người ta đang chơi vui vẻ. Anh chạy vào đương nhiên là không đúng lúc rồi. Nhưng mà suy nghĩ lại thì hình như đây là nhà người ta. Người ta muốn về lúc nào thì về. Hình như không cần phải báo cáo cho ai cả. Mã Hiểu Lộ nhỏ giọng oán giận nói. Bảo anh đừng tiêu tiền bậy bạ mà. Bằng không cũng có thể mua một căn nhà rồi. Đều tại anh hết. Nhưng Chu Chiết không nghe thấy cô đang nói gì. Chỉ thấy sau khi đóng cửa lại, anh ta bước nhanh tới và đặt một chiếc túi trên người xuống. Có vẻ vô cùng trịnh trọng ngồi ở bên cạnh Tô Vũ nói. Anh Tô, có một chuyện em muốn anh nghĩ cách giúp em. Cách Trương.